Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, cự tuyệt thủ hộ gia. Sa Mạc cùng Qua Nhĩ hai người là độc nhãn cự nhân tộc tinh anh. Có được không thua gì bán thần cấp bậc sức chiến đấu. Tại Dương Vũ tiến về mặt giới tầng thứ hai thời điểm. Hắn đem bọn hắn lưu tại Tào Kỳ Phi bên người, đi bảo hộ an toàn của nàng. Bây giờ mặc kệ là Võ Thánh Đại Hội, vẫn là Vạn Thánh Đại Hội đều kết thúc. Ở chỗ này ngoại giới sinh linh đều đã đi ra. Sa Mạc cùng Qua Nhĩ còn chỉ có thể lưu tại tầng thứ nhất bên trong. Bọn hắn không có cách nào rời đi nơi này. Mặt giới không gian sở dĩ cùng siêu phàm giới ngăn cách ra. Kỳ thật chính là vì cho siêu phàm giới giữ lại một chút nguyên thủy giới vực. Một chút nguyên thủy tài nguyên. Ngoại giới không có. Tương lai nơi này còn có. Chính là có hy vọng. Có thể nói, mặt giới không gian chính là siêu phàm giới hy vọng cuối cùng. Mà Khương Thị người cũng bị nhân tộc nhận định là ngọn lửa hy vọng. Có bọn họ, siêu phàm giới nhân tộc liền còn có đặt chân không gian. Nếu là bọn hắn không có ở đây, cơ hồ không người gì có thể cùng giới diện khác không gian sinh linh chiến đấu. Bây giờ, có Dương Vũ mới hoàn toàn cải biến siêu phàm giới cách cục. Cho nên, siêu phàm giới nhận định hắn vì truyền kỳ anh hùng. Cái này tuyệt đối không khoa trương. Cho dù là bá chủ cất thông thiên cường giả đều không thể cùng hắn so sánh. Dương Vũ đi tới độc nhãn cự nhân tộc địa, độc nhãn cự nhân sinh linh đều là đối với hắn đi đại lễ. Siêu phàm giới được lợi, mặt giới không gian cũng được lợi, bọn hắn nhất định phải đối với hắn biểu thị kính ý. Đệ nhất thánh đại nhân, ngài nhất định phải mang bọn ta đến ngoại giới nhìn xem a. Sa Mạc vô cùng chờ mong nói. Qua Nhĩ cũng quỳ liếm nói. Đúng đúng, chúng ta ở cái địa phương này đều nhanh muốn nhạt nhẽo vô vị. Ngài thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta, nhất định phải mang bọn ta đi ra xem một chút. Hai người bọn hắn đối Dương Vũ xưng hô cũng thay đổi. Thái độ cũng càng thêm cung kính. Dương Vũ cười nói, chỉ cần các ngươi tộc trưởng đồng ý, ta cũng không có cái gì ý kiến. Dừng một chút hắn còn nói. Ngoại giới nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Đừng quá mong đợi, độc nhãn cự nhân tộc sinh trưởng ở một bên nói, liền để bọn hắn ra ngoài đi. Tộc ta một mực ở chỗ này phiến địa phương, xác thực không có quá lớn tiền đồ, mà lại không bao lâu, mặt giới tầng thứ nhất cũng sẽ cùng ngoại giới xuyên qua. Có thể vãng lai tự nhiên, sớm để bọn hắn đi ra xem một chút. Cũng là chuyện tốt. Đã độc nhãn cự nhân tộc dài đều nói như vậy, Dương Vũ cũng không có ý kiến. Có như thế hai tôn hộ vệ, xác thực đặc biệt có thể hù dọa người, cũng đặc biệt trang thập tam. Chỉ bất quá, muốn mang bọn hắn từ nơi này ra ngoài, chỉ sợ không quá dễ dàng. Hắn có thể lợi dụng hư không xuyên toa thuật ra ngoài. Mang lên hai người bọn hắn cái lại thế nào ra ngoài đâu. Dương Vũ cảm thấy có cần phải liên lạc một chút thủ hộ già. Hắn mang theo hai tôn độc nhãn cự nhân đến không gian kết giới bích. Mình dẫn đầu xuyên qua ra ngoài. Thủ hộ già đã sớm chờ ở bên ngoài chờ lấy Dương Vũ. Đường Dương Vũ sau khi đi ra, thủ hộ già lập tức hướng Dương Vũ khom người nói. Bái kiến chủ nhân, Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Chủ nhân. Từ nay về sau ngươi chính là ta Đặng Sâm chủ nhân. Thủ hộ giả trịnh trọng nói. Ây, ngươi xác định không có nhận lầm sao? Dương Vũ một mặt sợ ngây người. Ngươi trở thành chúng ta nhân gian giới đệ nhất thánh nhân. Cho siêu phàm giới mang đến to lớn tài nguyên. Siêu phàm giới đã hướng phía trung cấp giao diện tấn cấp. Không đến trăm năm về sau. Khẳng định sẽ trở thành cao cấp giao diện. Sẽ có rất cường đại sinh linh xuất hiện. Toàn siêu phàm giới sinh linh đều cảm kích ngươi. Ta làm siêu phàm giới thủ hộ già. phụng ngươi làm chủ là chuyện đương nhiên. Đặng Sâm giải thích nói, Dương Vũ đầu óc có chút quay vòng vòng. Tại Vạn Thánh Điện, giới hạch chi linh hy vọng hắn làm nhân gian giới thủ hộ giả. Mà lĩnh siêu phàm giới thủ hộ giả lại muốn hắn làm chủ nhân. Cái này đều cái gì cùng quan hệ thế nào a? Không đợi Dương Vũ nghĩ rõ ràng, Đặng Sâm còn nói, chúng ta siêu phàm giới vẫn luôn là cấp thấp giao diện. Các phương diện tài nguyên đều vô cùng thiếu thốn. Có thể xuất hiện cường giả đều tương đối có hạn. Chúng sinh linh thọ nguyên cũng bởi vậy lớn thụ ảnh hưởng. Chủ nhân đoạt được nhân gian đệ nhất thánh danh hào, phá vỡ siêu phàm giới tất cả ghi chép, trở thành siêu phàm giới đệ nhất nhân. Siêu phàm giới vận mệnh đã tại trong lúc vô hình cùng ngươi liên hệ với nhau. Chỉ cần ngươi muốn, tại siêu phàm giới có, ngươi cũng có thể đạt được. Mà ta là siêu phàm giới thủ hộ giả, vận mệnh cũng sớm cùng siêu phàm giới một thể. Phụng ngươi làm chủ cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi không cần có bất kỳ gánh vác. Mà lại, ta trở thành người hầu của ngươi. Chỉ là thay ngươi làm có quan hệ với siêu phàm giới có lợi sự tình. Cũng có thể giúp ngươi trở nên càng cường đại. Nhưng sẽ không đi trợ giúp gia tộc của ngươi đi xử lý các loại việc vặt. Đồng thời ta sẽ bảo hộ ngươi. Tại siêu phàm giới bên trong bất luận cái gì sinh linh cũng không thể tổn thương ngươi. Cho đến ngươi trở thành siêu phàm giới người mạnh nhất, ý tứ đại khái là, ngươi chỉ bảo hộ ta, trợ giúp ta, chuyện khác không làm thật sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, đại khái là bộ dạng này. Đặng Sâm lạnh nhạt nói, vậy vẫn là được rồi. Ngươi tiếp tục làm thủ hộ giả, siêu phàm giới còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi chiếu cố làm. Chuyện của ta ngươi cũng không cần quá quan tâm cũng được. Dương Vũ cự tuyệt nói. Thủ hộ giả tuyệt đối là siêu phàm giới cường đại nhất một trong. Thậm chí là không thua gì giống hắn sư tôn đồng dạng cường giả vô địch. Dương Vũ cứ như vậy đem hắn một cái siêu cấp cường giả cự tuyệt. Đặng Sâm trợn tròn mắt. Hắn là nhân vật bậc nào? Chủ động nguyện ý đi theo Dương Vũ. Thế mà bị Dương Vũ cự tuyệt. Hắn cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Chủ nhân, ngươi vì cái gì không cần ta? Ngươi bây giờ thực lực còn yếu. Không có ta bảo hộ. Có rất nhiều người hay là lại đối phó ngươi. Muốn đoạt ngươi khí vận. Nhất là những giới khác vực sinh linh. Ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất thánh. Trở thành thiên tuyển chi tử. Bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Đặng Sâm còn nói, Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nói, còn có người dám tới siêu phàm giới tìm ta phiền phức. Không có cái gì không dám. Ngươi trở thành thiên tuyển chi tử, siêu phàm giới khí vận gia tăng, liền mang ý nghĩa giới diện khác khí vận tại co vào. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Chỉ cần giết ngươi, siêu phàm giới khí vận sẽ một lần nữa trở về đến bọn hắn giao diện đi. Đặng Sâm giải thích nói, Dương Vũ mới ý thức tới, mình trở thành thiên tuyển chi tử, tựa hồ cũng chưa chắc là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Ngược lại rước lấy phiền phức, những giới khác sinh linh nghĩ đến siêu phàm giới chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Dương Vũ hỏi ngược lại. Đặng Sâm còn nói là không dễ dàng, nhưng cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Luôn có một ít người có thể làm được. Loại kia bọn hắn làm được rồi nói sau. Có ngươi thủ hộ lấy. Bọn hắn ai đến, ngươi không cần cho ta mặt mũi. Đem bọn hắn hết thảy xử lý. Không nên khách khí, Dương Vũ nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ta muốn từ mặt giới trong không gian mang hai tôn cự nhân ra. Ngươi mở ra một chút không gian chi môn. Ếch, tốt a. Đặng Sâm sửng sốt một chút. Lập tức chiếu Dương Vũ đi làm. Hắn thủ hộ mảnh không gian này. Muốn mở ra một đạo không gian chi môn thật đúng là không khó. Dương Vũ lần nữa tiến vào mặt giới không gian. Sau đó đem hai tôn cự nhân cho mang ra ngoài. Dương Vũ ngồi ở sa mạc trên thân, nhìn xem Đặng Sâm nói, thủ hộ giả, tiếp tục thủ hộ siêu phàm giới trách nhiệm liền giao cho ngươi. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, bất quá ta 3 năm sau liền muốn rời khỏi, đoán chừng cũng giúp không được ngươi quá nhiều. Đúng vậy, Dương Vũ quyết định 3 năm sau tiến về thần giới, không chỉ là bởi vì Tử Ngữ Nguyệt, còn có Dương Văn, Tiểu Hắc, hắn nhất định phải tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Mà lại hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút thần giới sinh linh cường đại đến mức nào. Hắn cũng có một viên xưng hùng chi tâm a, chỉ là việc này làm như thế nào đối với hắn người nhà nói sao? Lần này, có khả năng cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Thậm chí cũng sẽ không trở về. Nội tâm của hắn ra sao nó mâu thuẫn khó chịu. Hắn muốn tìm ra xong toàn kế sách, ngẫm lại có phải hay không có biện pháp có thể lưỡng giới đi tới đi lui đâu. Một khi đi thần giới sinh linh, muốn trở về quá khó khăn. Hắn là thiên tuyển chi tử, phải chăng có đặc biệt ưu đãi? Trước lúc này, vẫn là phải muốn chuẩn bị kỹ càng hư không đại trận. Có hư không đại trận ở đây, tương lai hắn muốn trở lại không khó lắm. Nhân gian giới mới là nhân tộc căn bản. Dương Vũ mang theo 2 tôn cự nhân đi đường, cái này quá mức rêu rao. Hắn muốn cho bọn chúng thu nhỏ một điểm, thế nhưng là bọn chúng chỉ có thể biến lớn, không có cách nào thu nhỏ, sinh ra hình thể cứ như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dạng này rêu rao đi về phía trước. 2 người bọn hắn quá khổng lồ, chỗ đến đem không ít sinh linh đều dọa sợ. Đương những sinh linh này nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền lập tức chấn định, từng tôn hô to, cung nghênh đệ nhất thánh trở về, cung nghênh đệ nhất thánh trở về. Dương Vũ sự tình tế đã truyền về siêu phàm giới, giống Tôn Đấu, Lục Chí bọn hắn so Dương Vũ sớm 1 năm trở về. Có quan hệ hắn sự tình, sớm từ Lục Chí trong miệng truyền ra ngoài. Dương Vũ trở thành siêu anh hùng, thực chất tên về, Dương Vũ bị rất nhiều sinh linh vây quanh, quá ảnh hưởng hắn đi đường. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu như có thể mang theo 2 người bọn hắn thuấn di về đến gia tộc liền tốt. Ngay tại hắn nghĩ, như vậy thời điểm, có một cỗ ý chí đột nhiên giáng lâm đến trên người hắn, trực tiếp mang theo hắn cùng 2 tôn cự nhân quay trở về Dương gia địa bàn đi. Đường Dương Vũ về quá thần đến thời điểm, đã xuất hiện ở Dương gia ngoài thành. Cái này, đây là có chuyện gì? Sa Mạc bị giật mình kêu lên nói, ngoại giới quả nhiên tràn đầy thần kỳ. Qua nhĩ từ bàng thuyết, Dương Vũ cũng cảm thấy rất thần kỳ. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên địa này ý chí chi lực, tựa hồ cùng hắn vô cùng thân mật, lại cảm thụ được thiên địa này biến hóa. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Thì ra là thế, Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Siêu phàm giới bởi vì hắn mà tăng lên đẳng cấp, thu được nhiều tư nguyên hơn, mà hắn là giới hạch chi linh tuyển ra tới thiên tuyển chi tử. Lại là từ siêu phàm giới đi ra, giữa 2 bên có không hiểu quan hệ. Loại cảm ứng này tựa như là giới hạch chi linh tuyển hắn làm thiên tuyển chi tử, để hắn làm thủ hộ, mà siêu phàm giới thì là chấp nhận Dương Vũ làm hết thảy. Nhận định Dương Vũ là nửa cái chủ nhân ý tứ, cho nên hắn cùng siêu phàm giới ý chí có cảm ứng. Chỉ cần hắn tại siêu phàm giới bên trong, hắn muốn đi đâu đều có thể trực tiếp thuấn di. Có thể nói, hắn đã trở thành siêu phàm giới nửa cái thần linh, có được một chút không giống bình thường năng lực. Đây tuyệt đối là lớn lao thu hoạch. 2 tôn độc nhãn cự nhân xuất hiện tại Dương gia ngoài thành, trong nháy mắt đưa tới Dương gia người chú ý. Kia 2 tộc cự nhân là từ đâu tới? Nhìn thật đáng sợ a. Mau nhìn, tại cự nhân trên bờ vai chính là không phải tộc trưởng. Đúng đúng, giống như thật sự là tộc trưởng. Tộc trưởng trở về, tộc trưởng trở về. Cái gì? Tộc trưởng trở về? Chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi hoan nghênh. Nhanh, ta muốn gặp tộc trưởng. Ông trời của ta, ông trời của ta, ta gặp được tộc trưởng, ta gặp được thiên hạ đệ nhất thánh nhân, quá may mắn, quá may mắn. Không chỉ có là Dương gia người, liền ngay cả Dương gia người bên ngoài biết Dương Vũ trở về sau, hoàn toàn điên cuồng. Dương Vũ sự tích đã truyền khắp thiên hạ, từ giới Hạch Chi Linh thông cáo thiên hạ, đã sớm có rất nhiều sinh linh đuổi tới Dương gia thành chờ, nhất định muốn gặp thấy một lần Dương Vũ, hoặc là tại Dương Vũ dạo qua địa phương xem một chút. Đây là độc nhất vô nhị truyền kỳ anh hùng, đáng giá bọn hắn tôn kính, đáng giá bọn hắn đi cúng bái. Bởi vậy, tại Dương Vũ tu luyện trong một năm, Dương gia thành đều làm lớn ra gấp đôi quy mô. Còn chưa đủ đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.